Sói vương bất bại, chương 293, một đòn chí mạng, để các ngươi sướng đến chết. Góc truyện audio.com, cung điện của hoàng tử đương nhiên trang nghiêm. Nhưng, nơi ở không chỉ có đầy đủ gác xếp, gian lâu, tòa nhà vườn cổ, khung cảnh đẹp để, còn có rất nhiều cao thủ, phòng ngự chặt chế, rằng chỉ có cường giả của minh cảnh như Tiêu Nhất Thiên mới có thể tùy tiện ra vào. Dẫu sao, nếu cường giả minh cảnh cố tình kiềm chế linh khí của mình, cao thủ của ám cảnh sẽ không thể phát hiện ra trừ khi tận mắt chứng kiến. Hơn nữa, là tốc độ của cường giả minh cảnh cũng nhanh hơn các cao thủ ám cảnh vài con phố. Sau khi Tiêu Nhất Thiên lẻn vào dinh thự, anh núp ngay sau một hòn non bộ, đặt bảo đao lang đồ sang một bên, nhìn lên, góc nhìn và khoảng cách vừa phải. Hoàn hảo để xem kịch, phía trước 50 mét là cổng dinh thự, trước cửa là khoảng sân rộng rãi, đủ để chứa hàng trăm người, nó là một nơi tốt cho các cuộc chiến nhóm. Mà bây giờ, rất nhiều người đã đứng trước một gác xếp ở phía bên kia của sân. Người đứng đầu, đó là Lục Hoàng tử Đế Khâm, bố của Đế Hinh, Tứ Hoàng tử Đế Tiêu, còn có Bát Hoàng tử Đế, Lăng Hoàng tử, đứng ở hai bên Đế Khâm. Phía sau ba người, 18 trưởng lão ám cảnh viên mãn đứng thành một hàng với vẻ mặt uy nghiêm. Hơn nữa, có hàng chục cao thủ viên mãn cánh dưới quyền của cao thủ ám cánh viên ma. Không có cách nào, với số lượng các cao thủ viên mãn cảnh rõ ràng là bất lợi, Đế Khâm đã phải triệu tập các thuộc hạ viên mãn cảnh của cao thú của ám cảnh viên mãn bổ sung số lượng và tăng khí thế của mình. Nói chăng ra, một khi đã giao tranh, những người đó chăng là di ngoài là bia đỡ đạn. Tuy nhiên, cho dù là bia đỡ đạn cũng có thể cầm chân một phần quân địch và thời gian quý báu cho 18 vị trưởng lão của ám cánh viên ma, để tránh không bị đối phương hai đánh một. Sau một lúc, dưới sự hướng dẫn của người thanh niên lúc trước, Hoặc Mãng qua cổng sông vào sân, trong khi Đế Hạo, Đế Hòe và Đế Thanh đi theo Hoặc Mãng. Chỉ có bốn người bọn họ, Đế Hạo mang theo 32 người của ám cảnh viên mãn, thật sự không có vội sông vào, mà là đợi ở ngoài cửa dinh thự. Vợ của bản vương đâu? Để cô ấy ra ngoài, đi theo bản vương. Hoặc Mãng liếc nhìn trận pháp trước gác xếp, giữa lông mày lóe lên một tia khinh thường. Dừng lại giữa sân, tên này quả thực là một tên lưu manh, vác búa tạ đi chào hỏi bà con, câu đầu tiên khi nhìn thấy ông bố vợ tương lai chính là hỏi thẳng người. Trong giọng điệu, còn, thiếu chút thiên nhân không nao núng, thậm chí, Hàn dừng một chút, sau đó hung ác nói thêm, sau khi bốn vương đưa cô ấy về, nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy, để cô hát ca mỗi đêm, chết trong ngây ngất. Một lời không thích hợp liên mở ra. Thậm chí, tốc độ thật nhanh, mang theo mùi vị khiêu khích mạnh mẽ, hàm ý cả con gái của ngươi cho tôi, xem tôi sau khi trở về hành hạ cô ấy như thế nào. Nghe những lời này, đồng tử của Đế Khâm, Đế Tiêu và những người đứng trước gác xếp đột nhiên co rút lại, trong mắt hiện lên một tia sáng. Đế Hinh, cô ta là con gái của Đế Tiêu, đường đường là quận chúa. Hoặc Mãng nói thô tục trước mặt rất nhiều người, cố ý làm nhục rõ ràng là đánh vào mặt Đế Tiêu. Không còn cách nào, hôm nay hắn đến để tát vào mặt mình, không chỉ để tát vào mặt, mà còn, muốn giết người, nếu không tát vào mặt khơi dậy sự tức giận của Đế Khâm và đám người Đế Tiêu, hoặc bắt đầu tranh chấp giữa hai bên, thì làm sao có thể giết người. Giết người, Hoặc Mãng không đợi được lâu, từ khi ba con hổ lớn dưới trướng bị Tiêu Nhất Thiên chém đầu, mấy ngày nay hắn đều bóp nghẹt lửa giận, chính là cơ hội này hắn mới có thể chút giận. Người tự phụ, một trong những trưởng lão của ám cảnh viên mãn viên ở phía sau Đế Tiêu quát lớn, đây là dinh thự của Tử Hoàng tử. Không đến lượt ngươi ngông cuồng, lão già đó là thân tín của Đế Tiêu, những người ở trong dinh thự của Tứ Hoàng tử trung thành với Đế Tiêu, Hoắc Mãng kiêu ngạo và độc đoán đến mức người khác có thể chịu được nhưng ông ta không thể chịu nổi. Dinh thự của Tử Hoàng tử, tự phụ, Hoặc Mãng hừ lạnh một tiếng, giơ tay phải. Lên, giơ búa tạ trong tay lên, chỉ vào lão già trên không trung, khinh thường nói, bản vương hôm nay đến đây chính là tự phụ, ông con mẹ nó có thể làm gì bản vương? Muốn chiến đấu, đến đây, có tin hay không bản vương dùng búa chém chết ngươi? Nhảy ra một người, Hoắc Mãng dám giết một người. Ngươi, ông lão nghiến răng, lập tức tiến lên một bước muốn liều mạng, xông ra đánh Hoắc Mãng, nhưng lại bị Đế Tiêu giơ tay ngăn lại, Đế Tiêu không nhìn Hoắc Mãng, mà là nhìn đám người để hạo đứng sau lưng Hoắc Mãng, hỏi anh hai, anh ba, em bảy. Ý của mọi người là gì? Chỉ cần một Hoắc Mãng thì không có gì đáng ngại. 18 vị trưởng lão của ám cảnh viên mãn hợp lực đủ để hạ gục hắn ta. Mà, có vũ khí được cất giấu trong đông cung của thái tử, vũ khí được cất giấu trong nhà họ Tiêu ở thủ đô, đương. Nhiên là ở nơi ở của tứ hoàng tử cũng có. Hơn nữa, còn có Đế Hạo dẫn theo 32 vị cao thủ ám cảnh viên mãn, nhìn chăm chằm vào ông ta. Em tư, đừng hiểu lầm tôi. Đế Hạo cười nói, thú vương Hoắc Mãng và cháu gái đế hinh, dung mạo tài sắc vẹn toàn, duyên trời tác hợp quả là xứng đôi vừa lứa, hôn lễ do phụ hoàng ban tặng khắp nơi ăn mừng. Hôm nay là ngày vui, là anh hai, đương nhiên muốn mời rượu tân hôn, em tư không phải không hoan nghênh chứ. Một vài từ, nói là lịch sự, để Tiêu Hừ Hừ nói, mang các cao thủ ở ngoài cửa đến uống rượu cưới à? Cái này ấy à, ha ha, Đế Hạo nhún vai, khóe môi hơi cong lên, lộ ra nụ cười bất lực nói. Hiện tại phụ hoàng đang bế quan, tôi thân là thái tử coi như thái tử tôi tự quản. Tôi đã nghe, trong trận chiến ở Tuyên Đức mấy ngày trước cháu gái Đế Hinh và Tiêu Nhất Thiên cùng nhau biến mất. Hiện tung tích của họ vẫn chưa rõ, nên ghé qua xem em từ hôm nay không giao cháu gái ra, được chính là tội lừa dối hoàng thượng. Ai, tội danh này không nhỏ nha, làm không tốt thì sẽ tịch thu tài sản giết cả nhà đó, cho nên. Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể dẫn người tới đây đề phòng ngoài ý muốn. Đờ doa, một mối đe dọa không hề che đậy. Nói trắng ra là, các người kết hôn thì kết hôn, tôi yên lặng xem, nếu không giao được cô dâu ra, vậy thì ngại quá, trên đầu đội cái nồi làm trái lệnh vua này rất lớn, đừng trách tôi không khách khí. Tốt, rất tốt, sắc mặt của Đế Tiêu xám xịt như chết, quay đầu liếc mắt nhìn Đế Khâm và Đế Lăng, một tia kiên định tuyệt đối xẹt qua lông mày, sau đó hét lớn, đóng cửa lại. Dàn trận, theo mệnh lệnh của Đế Tiêu, người, thanh niên trực tiếp đóng cống dinh thự, những người xem ngoài cửa háo hức chờ đợi, đã bị cắt khỏi tầm nhìn. Tuy nhiên, nghe thấy tiếng hét của Đế Tiêu, ngoài cửa náo động. Quả nhiên, phe thái tử và phe của lục hoàng tử ăn miếng trả miếng, huynh đệ đánh nhau, tranh giành vị trí dự bị thì sống chết mặc bay, hôm nay đây là biến chuyện hỉ thành tang. Đây là một trận chiến kinh hoàng. Phác, phác, phác, chỉ đáng tiếc, trái tim buôn chuyện của họ đang hừng hực nhưng bọn họ không đủ can đảm và tư cách để đi vào thám thính. Còn 32 trưởng lão của ám cảnh viên mãn đang chờ mệnh lệnh ở ngoài cửa cũng nghe thấy tiếng của Đế Tiêu, nhưng bọn họ vẫn bình tĩnh đứng đó không nhúc nhích. Bởi vì, bọn họ không nghe thấy mệnh lệnh công kích của Đế Hạo. Vút vù vù vù, gần cùng lúc giọng nói của Đế Tiêu rơi xuống, 18 lão già của ám cảnh viên mãn ở phía sau đồng thời lao ra. Kèm theo tiếng nổ xé trời, trong nháy mắt đã vòng thành một vòng lớn, nhốt một mình Hoắc Mãng vào giữa. Mỗi người đều có vũ khí ma thuật, dao, kiếm, súng, trường kích trong tay, nhìn thấy nó. Ba người Đế Hạo, Đế Hòe và Đế Thanh lùi lại mấy bước lẳng lặng đứng đó xem trận chiến, không hề có ý định gọi người vào. Nhưng Hoắc Mãng lại mỉm cười, đôi mắt giống như chuông đồng ánh lên tia sáng lạnh lẽo, hắn vươn đầu lưỡi liếm, khóe miệng khô khốc hừ hừ nói tốt lắm. Không giao được người đúng không? Vậy thì hôm nay bản vương sẽ đại khai sát giới. Nói xong, liền muốn ra tay, tuy nhiên, vào thời khắc mấu chốt này, Hoắc Mãng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, giọng nói còn chưa đáp xuống, búa mài xương còn chưa kịp nâng lên, mặt đất. Dưới chân đột nhiên trống rỗng, lập tức sụp đổ không báo trước. Cơ quan, tiếng hét mà Đế Tiêu vừa phát ra không chỉ là mệnh lệnh mà còn là tín hiệu. Bật mã bí mật của cơ quan. Búp, thân hình gần 250kg của Hoắc Mãng vốn đã nặng nề, chân liền hõm xuống, thẳng tắp rơi xuống, dưới nền đất trống trải là hàng mũi nhọn, lưỡi kiếm sắc bén. Giống như một con nhím, hoàn toàn không có chỗ ở, nếu như ngã xuống. Sẽ bị xuyên thủng thành một con nhím sống. Khốn kiếp, nên chết, tuy rằng Hoắc Mãng kinh ngạc, nhưng hắn không hề hoảng sợ trước khi đến, Đế Hạo đã nhắc nhở hẳn trong chỗ ở của tứ hoàng tử nhất định có cất giấu vũ khí, nên cẩn thận đối phó. Cho nên, Hàn cũng coi như chuẩn bị tâm lý rồi. Vào lần đầu tiên rơi xuống, năng lượng ám kình và đan điền trong cơ thể và một ít năng lượng minh. Kình hoàn toàn bộc phát, gió thổi qua đột ngột, hắn chỉ cần nâng đỡ cơ thể nặng nề của mình, ngăn chặn xu hướng đi xuống. Nhưng, cơ quan này chỉ là sự khởi đầu. Ngay lúc Hoắc Mãng rơi vào cơ quan, 18 vị trưởng lão của ám cảnh viên mãn ở xung quanh xông lên, năng lượng ám kình dồn vào lòng bàn tay cùng ma khí nổ tung trong nháy mắt đồng thời bắn về phía Hoắc Mãng phát ra một đòn chí mạng. Một màn này, nó đến quá nhanh, chỉ tính bằng mili giây. Trước đó, rõ ràng là đã được huấn luyện đặc biệt. Ngay cả Đế Hạo và những người khác cũng không ngờ rằng trước khi chính thức khiêu chiến, Đế Tiêu đã mở cơ quan trước, vừa phản ứng kịp thì 18 vị trưởng lão của ám cánh viên mãn đã xông lên ra tay táo bạo bum. Bum bum bum bum, những âm thanh ám kinh va chạm tập trung vào Hoắc Mãng, vang lên như một tiếng sấm bị bóp. Nghẹt 18 vị trưởng lão của ám cảnh viên ma. Cùng với Hoắc Mãng trong bán bộ minh cảnh, năng lượng ám kinh của 19 cao thủ đan xen vào nhau, uy lực sản sinh ra có thể tưởng tượng được. Trong một thời gian, gạch lát nền bay, khói cuồn cuộn, ngay cả 18 trưởng vị lão ám cảnh viên mãn cũng bị cơn bão cực lớn gây ra bởi năng lượng ám kinh làm cho lui về vị trí cách đó 10 mét, sắc mặt tái nhợt. Thú vương Nam Cương, cường giả trong bán bộ minh cảnh. Đối mặt với một cuộc tấn công hỗn hợp bạo lực như vậy cùng với sự may mắn của vũ khí ẩn. Có lẽ đã chết tại chỗ. Tất cả mọi người, hai bên đều nín thở, nhìn khói bụi cuồn cuộn giữa sân với ánh mắt cực kỳ ngưng trọng chờ đợi kết quả của đòn chí mạng này. Như mọi người đều biết, Sở Di Đế Hạo không để cho 32 trưởng lão ám. Cảnh Viên Mân vào theo mình là vì sợ vũ khí cất giấu trong dinh thự của tử hoàng tử, muốn hoắc mảng một mình thăm dò phía dưới, bị giết một tiết kiệm sức lực của thuộc hạ mình càng nhiều càng tốt. Dù sao, Hoắc Mang tuy lợi hại nhưng không chịu sự khống chế của đế, Hạo sớm muộn gì cũng phải chết. Tuy nhiên, nếu như Hoắc Mãng chưa giết địch lại chết dễ dàng như vậy, đối với đế Hạo nhất định không phải chuyện tốt bởi vì tiếp theo anh ta chỉ có thể để người ở dưới trướng của mình. Đi vào chiến đấu với 18 trưởng lão ám cảnh viên mãn. Giết 1.000 kẻ địch, nhưng phe mình cũng mất 800. Ngược lại, kế hoạch của đế Khâm và đám người để tiêu, lợi dụng vũ khí, được giấu trong dinh thự hợp lực với 18 vị trưởng lão ám cảnh viên mãn, trước tiên phải thoát khỏi sự rắc rối là Hoắc Mãng. Sau đó, 18 đấu lại 32, ngay cả khi số lượng bất lợi cộng với các vũ khí ẩn khác chưa được kích hoạt. Vẫn còn sức chiến đấu, việc tranh giành thiên hạ, chưa biết ai thắng ai thua, cho nên, kết quả của đòn này là rất quan trọng đối với cả hai bên. Chết chưa, chết chưa, chết chưa, dưới cái nhìn của mọi người, làn khói cuồn cuộn trong sân dần tản đi, lộ ra cái hố hình tròn có đường kính 10 mét ở chính giữa sân. Sau đó, một cái đầu to bằng quả bóng rổ đã lọt vào mắt xanh của mọi người. Là Hoắc Mãng, lúc này, tóc của Hoắc Mãng đã bị ám kình thổi bay thành tổ chim rối bù, mặt đen bụi bặm, thân trên hoàn toàn tan nát, ngực và lưng có sẹo, vết máu loang lổ. Kinh khủng, vô cùng kinh khủng, trông hoang tàn còn tệ hơn cả người ăn xin ngoài đường. Nhưng, hắn vẫn còn, sống, hắn vẫn chưa chết, biểu cảm của đế Khâm, đám người đế Tiêu và 18 vị trưởng lão ám cảnh viên mãn thay đổi ngay lập tức. Có bất ngờ, hoảng sợ và sốc, trái tim bọn họ như chìm xuống đáy, họ không thể tin vào mắt mình. Thế này rồi còn không chết, điều này, là thực lực đáng sợ của bản bộ minh cảnh sao? Ha, không hổ danh là thủ vương Nam Cương, quả thực phi thường, ngược lại. Khi cả ba người để Hạo bàng hoàng, bọn họ thầm thở phào nhẹ nhõm, đòn sấm sét của 18 vị trưởng lão ám cảnh viên mãn đã không giết được Hoắc Mãng ngay tại chỗ thì bọn họ phải trả giá cho hành vi đê hèn của mình. Hửng chịu cơn giận của Hoắc Mãng, phun, đúng như đám người để Hạo dự đoán, cơ thể của Hoắc Mãng từ từ chống rồng dưới sự nâng đỡ của ám kình, bước ra khỏi cái hồ. Khổng lồ, hắn ta khạc nhổ một cách nặng nề, đưa tay ra lau má. Bụi và máu, hừ hừ, sướng, thật là con mẹ nó sướng. Các người làm bản vương sướng một trận, tiếp theo đây cũng nên đến lượt bản vương làm các ngươi sướng. Bản vương bảo đảm, có thể làm cho các ngươi sướng đến chết y, một giọng nói băng giá. Hòa cùng lửa giận kinh khủng, thời điểm giọng nói rơi xuống, trong tay Hoắc Mãng nâng cây búa mài xương, toàn thân bộc phát lao thẳng vào 18 viên trưởng lão ám cảnh viên mãn. Nâng búa lên và đánh cách chương.